Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, Bích Hải Lam Thiên nướng con trai. P.S. Tử Xanh Vương nó là con trai. Mình ca biết để như nào cho hợp. Bạn nào biết thì có thể CMT để mình fix lại cho hay hơn suy suy suy. Cắt đá bốc lên thanh âm vang vọng mà lên. Tiểu U đôi mắt nhất thời hơi hơi co rụt lại. Cảm thấy có mấy phần kinh dị. Bộ Phương bàn chân dẫm trên mặt đất. Thân hình sau bên cạnh một bước. Khóe miệng kéo một cái. Nhìn về phía này vung lưu ly tinh muối địa phương. Bỗng nhiên, một cái thủy tiễn từ trong lòng đất bắn ra mà ra. Tiểu U mi đầu nhất thời nhíu một cái. Thân hình phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện ở phía xa. Mà bãi cắt cũng là nổ tung. Một cái nửa người đại sinh vật nhỏ từ đó chui ra. Đây là vật gì? Lại dám làm ta sợ. Tiểu U sắc mặt thanh lãnh. Nhàn nhạt liếc liếc một chút này từ bãi cắt bên trong lao ra sinh linh. Băng lãnh nói một câu. Chính là nâng lên một cái tay. Minh khí quấn quanh ở nàng trên bàn tay. Về sau, U Minh trùng, oanh, tại bộ phương im lặng trong ánh mắt. Cái kia vừa mới từ bãi cắt bên trong lao ra Long Văn Tử Sinh. Chính là bị tiểu U một chiêu Minh trùng cho oanh băng vỡ đi ra. Cái này Long Văn Tử Sinh cũng bất quá là chí tôn cấp bậc linh thú. Chỗ nào chịu đựng được tiểu U một chiêu này oanh kích. Xác con trai đều là bị oanh bạo vỡ đi ra. Thịt nát rải rác đầy đất. Một khối con trai thịt rơi xuống tại bộ phương bên người. Bộ phương bất đắc dĩ nhìn tiểu U liếc một chút. Ngồi xổm người xuống. Nắm lên khối thịt kia. Xoa bóp. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Ngược lại là cái không tệ nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc bị oanh vỡ nát. Người nói hải sản nguyên liệu nấu ăn cũng là cái đồ chơi này. Loại vật này có thể ăn. Tiểu U giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần. Minh bạch chính mình tự hồ làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Bất quá coi như làm thì thế nào? Chỉ là một cái con trai. Diệt liền diệt, đương nhiên có thể ăn. Vị đạo còn rất không tệ đây. Bộ phương nhìn tiểu U liếc một chút. Cũng không có trách cứ. Trên thực tế cũng không có cái gì tốt trách cứ. Long Văn Tử Sinh loại đồ chơi này. Tại trên bờ cát rất lợi hại phổ biến. Bộ phương chắp lấy tay. Chậm rãi cất bước. Tiểu U lần này ngược lại là có chút yên tĩnh cùng sau lưng bộ phương. Nàng nghi hoặc nhìn lấy bộ phương. Tựa hồ phát giác bộ phương tốc độ có chút kỳ lạ. Tuy nhiên đồng dạng là tại cất bước. Nhưng là bộ phương lại là trong lúc lặng lẽ đem tinh thần lực bao trùm đến trên mặt bàn chân. Khiến cho hắn mỗi một lần đạp xuống. Cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được bãi cát trong có thể lượng biến hóa. Long Văn Tử Sinh thâm tàng tại bãi cát chỗ sâu. Muốn đem cái đồ chơi này cho lấy ra. Tùy chỗ phẩy muối tự nhiên là không được. Đến tìm tới bọn họ lỗ thông gió. Ở nơi đó sát muối. Tự nhiên năng đủ hấp dẫn đối phương đi ra. Cũng là chỗ này. Bộ phương đuổi theo so chung quanh mềm mại lời bãi cát. Đuổi một thanh lưu ly tinh muối phẩy vào trên đó. Màu trắng muối vẩy vào màu vàng óng trên bờ cát. Ngược lại là lộ ra có mấy phần sáng chói cùng chói mắt. Tiểu U nhìn chằm chằm mặt đất kia. Rất nhanh, nàng đôi mắt lại lần nữa co rụt lại. Ban đầu không có cái gì bãi cát. Đột nhiên sôi trào lên. Này cát đá hướng hai bên bốc lên. Về sau một cái cùng lúc trước đồng dạng Long Văn Tử Sinh bắt đầu từ bãi cát lòng đất leo ra. Đây là một cái giáp xác loại sinh linh. Hạ tràng giáp xác hiện ra nhạt màu tím nhạt. Trên đó răng đầy đường vân. Nhìn kỹ này đường vân lại là có mấy phần giống long đầu bộ dáng. Đây chính là bộ phương trong miệng nói tới Long Văn Tử Sinh. Một loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, tiểu U cũng không cho rằng như vậy. Thật sự là cái đồ chơi này. Căn nhìn không ra chỗ nào có thể ăn a. Long Văn Tử Sinh vừa xuất hiện. Thủy tiễn liền là hướng về phía bộ phương bắn ra mà đến. Bộ phương cười nhạt nhìn lấy. Tinh thần lực như sóng gợn khoách tán ra. Về sau này Long Văn Tử Sinh chính là không thể động đậy. Thủy tiễn vỡ nát. Bộ phương vỗ vỗ này sinh xác. Nhẹ nhàng vồ một cái. Đem Tử Sinh hoàn toàn nắm lên. Hướng phía trong biển rộng đi đến. Mặt biển gợn sóng đánh tới. Bộ Phương bàn chân dẫm lên mặt biển. Đi vào nước có chút thâm vị trí. Đem Tử Sinh cọ rửa một phen. Đem bên trong bùn cát toàn bộ rửa sạch sẽ. Bộ Phương một tay nắm lấy Tử Sinh. Một cái tay khác vung lên. Đem này chứa lưu ly tinh muối bình vứt cho nơi xa xem chừng Tiểu U. Cái này lưu ly tinh muối cho ngươi. Ngươi làm nhiều mấy cái Tử Sinh trở về. Ta đi trước nướng. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương từ tốn nói. Người sau tiếp tục lướt sóng mà đi. Mang theo này cự đại long văn Tử Sinh chính là trở lại U Minh thuyền bên cạnh. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoa cũng là từ thuyền bên trên xuống tới. Nhượng Tiểu Bạch nắm lấy rửa sạch sẽ long văn Tử Sinh. Bộ Phương bắt đầu ở trên bờ cát đắp lên giá nướng. Huyền Vũ oa oanh một tiếng hiển hiện. Nện ở trên bờ cát. Lúc trước đồ nướng còn thừa lại lưới sắt cũng là bị Bộ Phương lấy ra. Từng cây bện lên đến, hóa thành một cái lưới sắt, khoác lên này Huyền Vũ oa phía trên, há mồm, phun ra một thanh ngọn lửa màu vàng sậm, đó là thiên địa huyền hỏa, nhiệt độ kỳ cao, kỳ thực đến Bộ Phương bây giờ mức độ, thiên địa huyền hỏa giống như có lẽ đã có chút vô pháp thỏa mãn ngày khác thường sử dụng. Lời nguyên liệu nấu ăn, lấy cái này ám kim sắc thiên địa huyền hỏa căn khó mà thiêu chín. Tuy nhiên thiên địa kỳ hỏa nhiệt độ rất cao, nhưng là đối với ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn cái gì, đã có chút cố hết sức, nếu không phải có Bộ Phương tinh thần lực gia trì, thật rất khó đem ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn nấu nướng quen. Nếu như về sau gặp được càng cường đại nguyên liệu nấu ăn, Bộ Phương chính là minh bạch, lấy thiên địa huyền hỏa uy lực khả năng không đủ dùng. Chẳng lẽ thiên địa huyền hỏa phía trên còn có cao cấp hơn hỏa diễm. Bộ Phương thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cũng không có nghĩ quá nhiều. Coi như nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Hỏa sinh tốt. Lưới sắt nhiệt độ nhất thời trèo thăng lên. Tiểu Hoa xếp bằng ở trên bờ cát. Hiếu kỳ nhìn lấy này Huyền Vũ oa trong cháy hừng hực hỏa diễm. Tại nàng tam hoa mắt rắn trong. Hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Tại nàng trong con mắt phản chiếu. Xuy xuy xuy. Bộ Phương từ Tiểu Bạch trong tay tiếp nhận Long Văn Tử Sinh. Đem Long Văn Tử Sinh bày ở này nướng trên kệ. Thiên địa huyền hỏa bắn ra. Khiến cho này Long Văn Tử Sinh nhất thời một trận rung động. Thừa cơ hội này, Bộ Phương lấy ra hệ thống không gian trong túi chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Tử tỏi tới tay. Long cốt thái đao trong tay xoay tròn. Đem tử tỏi cắt thành nhỏ vụn con trai mạt. Rót một chút dầu nước cùng tử dịch. Hóa thành đồ gia vị. Xuy xuy xuy. Long Văn Tử Sinh bị nướng không ngừng có nước rơi xuống. Này nước nhỏ xuống tại hỏa diễm bên trong. Trong nháy mắt chính là bị bốc hơi. Hóa thành bừng bừng bạch khí. Dâng lên. Này Long Văn Tử Sinh thịt nhan sắc cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa. Một cỗ mùi thịt chậm rãi phiêu đãng đi ra. Lạch cạch một tiếng. Long Văn Tử Sinh giáp xác trống ra. Lộ ra bên trong trắng nõn con trai thịt. Béo khỏe trắng nõn con trai thịt dần dần nâng lên. Tràn lộ ra một cỗ xinh đẹp nhan sắc. Có từng điểm dầu nước từ đó thẩm thấu ra. Mà Bộ Phương thì là đem dầu nước xoát tại con trai trên thịt. Khiến cho con trai thịt càng phát ra kim quang lóng lánh. Mùi thơm bay lên. Lay động nhân vị cảm giác. Tiểu Hoa nhìn lấy này béo khỏe con trai thịt. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Nơi xa, Tiểu U thì là học Bộ Phương phương thức. Bắt đầu dụ dỗ này Long Văn Tử Sinh. Bất quá nàng đối vào trong đó chi tiết cũng không hiểu nhiều lắm. Cho nên chậm chạp không dám. Hạ, muối, bỗng nhiên, Tiểu U đôi mắt nhíu lại. Tìm tới một vị trí. Nắm muối, vẩy vào trên đó. Về sau mở ra thon dài chân. Chính là hướng nơi xa chạy. Tóc đen dài thẳng tia buông xuống. Đen nhánh cũng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm này vẩy muối vị trí. Hồi lâu, lại là đều không thấy động tĩnh. Chẳng lẽ, sai lầm, Tiểu U nhíu mày. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không sai lầm mới đúng a. Tiểu U bưng lấy này bình. Đi đến này sát muối vị trí trước đó. Bỗng nhiên, bãi cát rung động động. Cái này rung động biên độ không bình thường kịch liệt. Liền liền nơi xa đang đổ nướng Bộ Phương bọn người là không khỏi nghi hoặc nhìn qua. Oanh, bãi cát nổ tung trong nháy mắt bạo phát. Một đạo cự đại hắc ảnh từ này bãi cát bên trong lao ra. Cột nước đồng dạng thô to thủy tiễn nhất thời bắn ra xuống. Tiểu U thân hình phi tốc lướt ngang, huyễn hóa ra đường đạo hư ảnh, né tránh cột nước oanh kích. Về sau, Tiểu U mới là ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt sinh linh. Cái này xem xét, không khỏi hít sâu một hơi. Tốt đại, Long Văn Tử Sinh a. Đây là một cái đủ lớn đến bằng gian phòng Long Văn Tử Sinh. Trên đó Long Văn đều là có nhàn nhạt quang hoa đang nhấp nháy. Phảng phất muốn bắn ra sáng chói quang hoa giống như. Nơi xa, Bộ Phương nhìn thấy cái này Long Văn Tử Sinh đôi mắt nhất thời co rụt lại. Nữ nhân này vận khí tốt như vậy. Long Văn Tử Xanh Vương đều sẽ bị phát hiện. Tử Xanh Vương a, thế nhưng là thượng thần thể cảnh nguyên liệu nấu ăn. Vị đạo tuyệt đối càng tốt hơn. Bộ Phương sợ hãi than nói. Về sau khóe miệng giật một cái. Hỏng, nhất định phải tới ngăn cản Tiểu U. Nếu không nữ nhân này khác lại đem cái này Tử Xanh Vương cho đánh nát. Thế nhưng là Bộ Phương trong tay còn đang bận việc lấy. Có chút đằng không xuất thủ a. Quay đầu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà nhìn qua nướng vàng rực con trai thịt tiểu. Hoa, Bộ Phương híp híp mắt. Tiểu Hoa, đợi lát nữa đem cái này đồ gia vị đều vẩy vào cái này con trai trên thịt. Có được hay không? Bộ Phương hỏi. Tốt. Tiểu Hoa nghiêm túc tiếp nhận Bộ Phương đưa qua chứa đồ gia vị món ăn. Gật gật đầu. Bộ Phương nhếch miệng lên. Tiểu nha đầu này thật ngoan. Người sau đó xoay người chính là hướng phía này Tiểu U vị trí chỗ ở chạy tới. Hắn muốn đi cứu con trai Vương. Tiểu U nhìn lấy này cự đại Tử Xanh Vương. Trên thân minh khí chậm rãi dâng lên. Nàng nâng lên một cái tay. Trong đôi mắt nhất thời trở nên vô cùng băng lãnh. Chết. Tiểu U thản nhiên nói. Về sau nàng thân hình chính là phi tốc bắn ra mà ra. Phảng phất là hóa thành một đạo lưu quang giống như. Bất quá. Ngay tại nàng một chiêu lập tức sẽ oanh kích đến này Long Văn Tử Sinh phía trên thời điểm. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Một chân liền đem này Long Văn Tử Xanh Vương cho đạp bay. Ầm ầm. Long Văn Tử Xanh Vương phảng phất thân hình khổng lồ nhất thời bị đạp bay. Lan lộn một hồi, cắt đá bừng bừng, Tiểu U có chút không hiểu nhìn lấy ngăn cản nàng Bộ Phương. Đây là Long Văn Tử Xanh Vương, một loại không kém gì huyết long tôm mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta đối nguyên liệu nấu ăn, ra tay đến điểm nhẹ. Bộ Phương nói, một loại không kém gì huyết long tôm nguyên liệu nấu ăn. Tiểu U con mắt nhất thời sáng lên. Trong đầu hiện ra dầu muộn huyết long tôm cái loại cảm giác này. Nuốt nước bọt, Tiểu U gật gật đầu. Nơi xa, này Tử Xanh Vương lại là dự định một lần nữa chui về bãi cát chỗ sâu. Thế nhưng là Bộ Phương đã ra hiện tại hắn cách đó không xa. Ngoi đầu lên còn muốn đi. Bộ Phương một tay nắm lấy xác con trai. Đem một bên thân thể đã chui vào bãi cát trong Long Văn Tử Xanh Vương cho chậm rãi lôi ra ngoài. Long Văn Tử Xanh Vương một mặt mộng bức. Nó chỉ là đi ra nổi bọt. Đem Tử Xanh Vương cũng là rửa giấy sạch sẽ xử lý về sau. Bộ Phương đem Tử Xanh Vương thịt cắt chém thành một khối nhỏ. Thu nhập hệ thống không gian túi về sau. Chính là mang theo Tiểu U hướng phía U Minh Thuyền phương hướng đi. Dựa theo hắn đoán chừng. Con trai thịt cũng đã nướng chín. Tiểu U cũng là ngửi được trong không khí tràn ngập ra mùi thơm. Không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Nguyên lai đồ chơi kia thật có thể nấu nướng thành mỹ thực a. Phảng phất bất kỳ vật gì đến Bộ Phương trong tay đều sẽ biến thành mỹ vị giống như. Thật thần kỳ. Bất quá, khi Bộ Phương cùng Tiểu U tới gần U Minh Thuyền thời điểm. Hai người khóe miệng đều là co lại. Một mặt mặt không biểu tình. Tại giá nướng bên cạnh, Tiểu Hoa nắm lấy này so với nàng cả người còn muốn đại con trai thịt tại từng ngụm nuốt. Ăn lấy, ăn miệng đầy chảy mỡ. A lấy nhiệt khí, này nhiễm lấy Bộ Phương điều phối tốt nước tương chấp con trai thịt. Tản ra nồng đậm mùi thơm,